Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 191, miếng ngọt đánh cả cụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài phòng khách ba của David đang ngồi đó nói chuyện với những cậu con trai của bạn mình, còn David đang pha trà cho mọi người. Ba David lên tiếng hỏi. Ba mẹ mấy cậu vẫn khỏe cả chứ? Ta và mẹ David cũng rất lâu chưa về Trung Quốc thăm họ rồi. Cố Minh Kiệt lễ phép gật đầu nói. Vâng, ba mẹ chúng con vẫn khỏe chú Daniel. Họ cũng nhờ chúng con truyền lời hỏi thăm chú và dì. Tiện thể họ nói nếu có thời gian rảnh thì chú và dì sắp xếp về Trung Quốc một chuyến đi ạ. Cũng lâu rồi chú và dì chưa về Trung Quốc thăm họ rồi. Ba David gật đầu. Thật ra sau kỳ nghỉ lễ ta và mẹ David tính chuyển về Trung Quốc ở luôn, vì dù sao sau khi David và Ái Quyên kết hôn chúng ta cũng muốn gần hai đứa một chút. Sau này hai đứa có con chúng ta cũng tiện chăm cháu nội luôn. Dương Nhất Phong hiếu kỳ nhìn ba của David. Chú Daniel, chưa gì chú đã nghĩ tới cháu nội rồi sao ạ? Thậm chí David và Ái Quyên còn chưa quyết định bao giờ cưới nữa. Ba của David vẫn bình thản trả lời. Thật ra chúng ta và ba mẹ mấy đứa đã tính cả rồi, năm sau chúng ta sẽ chuẩn bị xong hôn lễ cho mấy đứa luôn, nên mấy đứa chuẩn bị đi chỉ là xem ai cưới trước thôi. David rót trà cho ba mình và mọi người. Nếu các cậu không cưới nhanh lên là tớ và Ái Quyên sẽ cưới trước thật đấy. Lãnh Tử Thiên nhìn David nhếch miệng cười nói. David, nếu tính ra Ái Quyên là em út trong nhà thì cậu cũng là em rể út đấy. Các anh, chị chưa gì cậu đã đòi vượt mặt sao? David nhếch môi cười nhìn Lãnh Tử Thiên. Vậy cứ như Cố Minh Kiệt nói mấy hôm trước đi, ai có em bé trước sẽ cưới trước và những người còn lại không được có ý kiến gì cả. Sao được không nào? Ba David nhìn con trai mình cười đều. Hóa ra con yêu cô bé nhỏ nhất trong nhóm của những cô bé đó sao David? Con có biết người ta gọi thế là gì không? Là châu già thích gặm cỏ non đấy David. Khóe môi của David giật giật nhìn ba mình. Đó là chuyện của con, miễn là sau này ba mẹ có cô con dâu mà ba mẹ đang rất ưng ý là được rồi. Hoàng Lâm cũng tham gia vào câu chuyện. Con nhớ lần đầu Ái Quyên gặp David, cô bé còn gọi David là chú, xưng con nữa thì phải chú Daniel. Ba của David lập tức bật cười lớn, không thèm để cho con trai mình chút mặt mũi nào cả. Vì ngại quá hóa giận, David nhìn ba mình và Hoàng Lâm gằn từng tiếng. Hoàng Lâm, cậu có im ngay đi không hả? Cậu không nói thì không ai biết đâu nhé. Hừm, sau đó David quay sang ba mình. Ba người cười đủ chưa? Ba David mãi mời ngừng cười nhìn con trai mình phun ra vài câu. Thật mất mặt, David hậm hực quay đi hướng khác mặc kệ sự trêu chọc của mọi người. Ba của David nhìn sang Cố Minh Kiệt hỏi. Minh Kiệt, ta nghe ba mẹ con nói con và cô bé Tiểu Di đã đăng ký kết hôn rồi sao? Vậy sao cô bé đó học xong rồi sao con không tổ chức một đám cưới đi? Hai đứa còn chờ đợi gì sao? Cố Minh Kiệt có chút trầm ngâm nhìn ba David rồi mới trả lời. Đúng là con và Tiểu Di đăng ký kết hôn rồi, nhưng sau đó có một vài chuyện xảy ra giữa con và cô ấy. Có một thời gian dài cô ấy bỏ sang Pháp du học nên giờ chúng con mới hóa giải hiểu lầm và tính đến chuyện kết hôn trong tương lai sớm nhất. Ba David gật đầu nhìn một lượt sau đó nói. Ta nghe mấy đứa nói con dâu ta và người yêu mấy đứa có quen biết nhau sao? Là quen biết sơ sơ hay là quen thân thế? David nhìn ba mình trả lời. Ái Quyên với những cô bé kia là gia đình, họ ở chung với nhau một nhà thưa ba. Ba David gật đầu như muốn nói đã hiểu, nhưng bất chợt ba David cười cười nhìn con trai mình và những người còn lại hỏi. Này mấy đứa, đây là mía ngọt đánh cả cụm đấy hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. David nhìn ba mình không có ý định phủ nhận. Không phải nhờ vậy ba mới có con dâu tốt như Tiểu Quyên. Ba ý kiến gì sao? Hàn Vĩnh Kỳ từ tốn lên tiếng. Chú Daniel, thật ra bọn con phải cảm ơn bà nội của Cố Minh Kiệt, chính bà nội cô đã giúp bọn con tìm thấy các cô ấy. Lúc đầu bà nội cố chỉ định giúp Cố Minh Kiệt và Tiểu Di kết hôn với nhau thôi, sau đó nhờ Tiểu Di bọn con mới quen bạn thân của cô ấy. Còn về David thì chắc chắn cậu ta phải cảm ơn Tiểu Di nhiều lần, nếu không có Tiểu Di thì bây giờ chưa chắc David và Ái Quyên đã yêu nhau đâu. Với Hoàng Lâm thì có lẽ cậu ta nên cảm ơn chủ tịch của mình đã tuyển Nhược Giai vào Cố Thị làm việc. Còn riêng với Mạc Cẩn Vũ thì là một chuyện khác, từ đan yêu thầm cậu ta gần 4 năm mà cậu ta không biết, mãi khi Tiểu Di nói cậu ta mới biết và để ý hơn tới tử đan, và rốt cuộc sau đó họ cũng yêu nhau. Ba David gật đầu rồi lên tiếng. Thật ra ta cũng đã nghe sơ qua chuyện của các con rồi, là mẹ của các con nói với mẹ của David, sau đó mẹ của David nói lại với ta. Nhưng sau tất cả thì cuối cùng mọi chuyện đã ổn rồi, ta giờ chỉ chờ xem ai cưới trước thôi đấy. Dương Nhất Phong mỉm cười nói. Sẽ sớm thôi chú Daniel. Sau một hồi nói chuyện thì hiện tại mọi người đang có mặt trên bàn ăn tối. Vì hôm nay đón toàn khách quý nên ba David đã mang chai rượu vang mình vừa được tặng ra cho mọi người thưởng thức. Sau khi những ly rượu đã được rót ra đủ ba, David nâng ly rượu của mình lên nói. Nào nhân dịp các con tới nhà vợ chồng chúng ta nghỉ lễ, vì hiện tại mấy đứa ai cũng có hạnh phúc riêng của mình rồi và vì vợ chồng ta đã có con dâu vậy nên chúng ta cùng nâng ly nào. Tất cả mọi người cũng đồng loạt nâng ly lên và cùng chạm ly nhau để chúc mừng, tiếng ly chạm nhẹ nhau vang lên khi đã thử nhấp một ngụm rượu. Cố Minh Kiệt quay sang Tiểu Di. Bà xã rượu rất mạnh đấy, nếu em không uống được thì đừng uống nhé Tiểu Di, em sẽ say đấy. Tiểu Di mỉm cười nhìn Cố Minh Kiệt. Minh Kiệt em uống được mà. Mẹ David nhìn Cố Minh Kiệt bật cười. Minh Kiệt chưa gì con đã lo cho vợ rồi sao? Nhìn con thế này không ai nghĩ ngày xưa con sống chết đòi hủy bỏ yêu cầu của bà nội con muốn Tiểu Di là cháu dâu bà ấy đấy. Cố Minh Kiệt ngại ngùng nhìn mẹ David trả lời. Dì Kỳ Phương lúc đó do con tuổi trẻ bồng bột, dì đừng chọc con nữa. Mẹ David mỉm cười không nói thêm gì nữa. Sau đó mọi người cũng bắt đầu dùng bữa tối của mình. Ái Quyên gắp một miếng sườn vào bát của ba David và một miếng khác vào bát mẹ của David lễ phép nói. Ba mẹ dùng cơm đi ạ. Ba mẹ David đều mỉm cười gật đầu nhìn Ái Quyên. Mẹ David cũng gắp cho Ái Quyên một miếng sườn. Ái Quyên con cũng ăn đi nhé. David ngồi bên cạnh nhìn một màn dì đình hòa thuận này có chút nghẹn họng. Ủa anh mới là con ruột của họ, là bạn trai của Ái Quyên cơ mà nhỉ. David hậm hực nói, ba mẹ, Tiểu Quyên mọi người có quên ai không thế? Rõ ràng con cũng là thành viên trong gia đình chúng ta mà sao một màn thâm tình gắp đồ ăn cho nhau mà không có con thế là sao? Mẹ David đang gắp đồ ăn cho các cô gái chợt dừng lại nhìn con trai mình trừng mắt. Con không có tay hay sao David? Có thân, có đời thì tự gắp đi chứ hả? Con còn chờ ai gắp cho con nữa? David nhìn sang Ái Quyên mè nheo nói. Bà xã anh cũng muốn ăn sườn. Nhìn người đàn ông to lớn của mình đang mè nheo hết sức trẻ con, Ái Quyên có chút giở khóc, giở cười rồi cũng gắp cho David một miếng sườn bỏ vào bát cho David. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của anh đây, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Anh gần 30 tuổi rồi đấy David, có phải 3 tuổi đâu nên bớt trẻ con lại đi. Mọi người đang nhìn anh cười kia kìa. David không để ý tới ba mình và những tên bạn của mình đang cười đều, mình chỉ vui vẻ ăn miếng sườn Ái Quyên gắp cho. Cảm ơn bà xã, quả thật sườn bà xã gắp cho nên cũng ngon lạ thường đấy. Lãnh Tử Thiên ngồi bên cạnh David nhíu mày nhìn tên bạn của mình, cái tên này. David cậu có thôi đi không hả? Mọi người đang ăn cơm nên không có nhu cầu ăn cẩu lương nên cậu bớt lại đi. David trao cho Lãnh Tử Thiên ánh nhìn trêu chọc nhưng không nói gì cả, lúc này Tiểu Di nhìn ba David lễ phép nói. Chú Daniel, con nghe anh David nói chú là người gốc Mỹ nhưng tiếng Trung của chú tốt thật sự đấy ạ. Ba David nhìn Tiểu Di cười nhẹ nói. Thật ra ta là người Mỹ nhưng sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Thời gian ta ở Trung Quốc ta đã theo học tiếng Trung ở trung tâm dạy học. Hơn nữa vợ ta cũng là người Trung nên việc hàng ngày ta phải sử dụng tiếng Trung nên dĩ nhiên tiếng Trung của ta cũng tốt lên thôi mà. Tiểu Di à nhẹ một tiếng, giờ thì Tiểu Di có thể hiểu tại sao ba của anh David lại nói tiếng Trung tốt như vậy rồi. Gia Linh nhìn quanh nhà sau đó hỏi mẹ David, dì Kỳ Phương con tưởng những ngày này mỗi một gia đình đều sẽ chuẩn bị một cây thông để trang trí đón Giáng sinh rồi chứ ạ, sao từ lúc con tới nhà dì con không thấy cây thông noel nào cả thì phải. Mẹ David nhìn Ái Quyên sau đó nhìn sang Gia Linh gật đầu. Thật ra lúc đầu ta định chờ Ái Quyên sang đây rồi gia đình ta sẽ cùng trang trí cây thông, nhưng hôm tới đây Ái Quyên nói muốn đợi các con sang rồi cùng trang trí và ta đồng ý vậy nên ta định sau bữa ăn này ta và các con sẽ cùng nhau trang trí cây thông được không? Tiểu Nhiên lúc này nhìn sang Ái Quyên nhỏ giọng trách mắng. Ái Quyên thật ra em không cần phải đợi các chị sang rồi mới trang trí cây thông đâu, em có thấy hàng xóm nhà anh David đã chuẩn bị cây thông rồi không? Chỉ có nhà ba mẹ anh ấy chưa có cây thông thôi đấy. Mẹ David nhìn thấy Ái Quyên cúi đầu không nói gì và có vẻ Ái Quyên con dâu bà đang sợ bị trách mắng, thấy vậy mẹ David cũng lên tiếng nói. Các con đừng trách Ái Quyên, là ta cũng muốn đợi các con sang cùng trang trí mà nên các con đừng trách Tiểu Quyên nữa được không? Cách chương.